Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, ương ngạnh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, chấn động khắp nơi, tùy tiện mà bá đạo, tinh thần cổ quốc cùng tiềm long hoàng triều thanh niên, cuồn cuộn mà đến, tự nhiên không phải chỉ muốn nhìn một chút người khác đến cỡ nào kinh diễm. Càng nhiều hơn chính là vì nghiền ép mà đến. Nơi này là Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội. Bọn họ tự nhiên không dám đối Đại Chu Hoàng Triều quá mức khinh thị. Chỉ có thể mượn từ cực hoang chi địa khai đao. Bọn họ không có chút nào bối cảnh. Là tốt nhất đột phá khẩu. Tề Thái Ngang đứng ở trên bồ đoàn. Hoàng Kim đại kích sớm đã ong ong chiến minh. Xem như chiến tông thiếu chủ. Như thế nào tùy ý người khác như vậy làm nhục bản thân? Các ngươi là ai? Dám vũ nhục ta cực hoang chi địa? Xích sắc bồ đoàn bên trên, một thanh niên gầm thét. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở chỗ này mà nói, nhất định có thể nhận ra này thanh niên. Chính là bị Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình đám người truy sát. Bị bọn họ cứu thanh niên một trong. U, chỉ là cửu trọng thiên. Liền dám ở này phát ngôn bừa bãi, lăn xuống, tinh thần cổ quốc một thanh niên vênh mặt hất hàm sai khiến. Tùy ý phất phất tay, tiêu hạng người, có dám đánh với ta một trận? Tề Thái đại kích hoành không? Một đạo kim mang trực tiếp đánh xuống. Mục tiêu chính là cái kia la lên tinh thần cổ quốc thanh niên. Cái này, đám người kinh dị, một lần này. Đạp thiên cổ đạo sớm xuất quan, lại không muốn phát sinh dạng này sự tình, còn chưa tiến hành tranh phong đường, lại trước muốn cùng kẻ ngoại lai một trận chiến sao? Nhìn cách ngươi là cái kia chiến tông người, ta từng lên cửa khiêu chiến, cái gì chiến tông, một đám ô hợp mà thôi. Tiềm long hoàng triều một thanh niên cười lạnh, xếp hợp lý thái tràn đầy khinh thường. Hai đám người nhất thời phá lên cười, mỉa mai ý tứ lộ rõ trên mặt. Thái Nhi, chiến tông không thể tùy tiện bị người bôi nhỏ. Tề Thái phụ thân, thế hệ nệ chiến tông tông chủ, sắc mặt tái xanh, cắn răng nói. Tề Thái tóc tím cuốn lên, Hoàng Kim đại kích điểm chỉ vừa rồi nhục mạ thanh niên. Chiến ý điên cuồng bắn ra, tốt. Chúng ta tinh thần cổ quốc cũng không khi dễ ngươi. Ta liền đánh với ngươi một trận. Mà nói thanh niên cường hoành hết sức. Là một cái ngự không cảnh nhất trọng thiên cường giả. Cường giả như vậy, cho dù ở Đại Chu Hoàng Triều, cũng kém không nhiều có thể cùng trước mắt thập kiệt tranh phong. Ngươi, cút ra đây. Đột nhiên, tinh thần cổ quốc lại bước ra một người. Điểm chỉ cực hoang chi địa cửu trọng thiên thanh niên kia. Đồng dạng, hắn cũng là linh hải cửu trọng thiên cường giả. Ở tinh thần cổ quốc một đoàn người bên trong, tính được là thành phố kém nhất một trong mấy người. Đã như vậy, ngươi cũng ra đi. Tinh thần cổ quốc đi ra một cái nữ tu giả. Nhìn xem cực hoang chi địa nữ tu giả. Thản nhiên nói, quyết chiến hết sức căng thẳng. Ba đối thanh niên ở trong sân rằng co, đám người hứng thú, mặc dù lần này còn không nhìn thấy đỉnh tiêm thanh niên tranh phong. Lại không nghĩ, cực hoang chi địa trước cùng tinh thần cổ quốc gọi lên bàn. Thiên vực ba tên thanh niên từ đầu đến cuối, đều vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhắm lại, ngồi ngay ngắn dị thú phía trên, phảng phất đặt mình vào thế ngoại một dạng, giết. Tề Thái không hổ là chiến tông người thứ nhất, mới vừa ra tay, liền khiến cho ra chiến tông tuyệt học, vỡ vụn hư không chạm, cường thế hết sức, muốn trong nháy mắt chém giết đối thủ. Có chút bản sự, bất quá, vẫn là quá yếu, tinh thần cổ quốc thanh niên cười lạnh liên tục, vừa mới ra tay, hắn trong lòng bàn tay liền có tinh mang lấp lóe, linh lực dâng trào tầm đó. Vậy mà chặn lại Tề Thái sát chiêu. Tề Thái cũng không phải phàm nhân. Hoàng Kim đại kích quay cuồng, trực tiếp phóng lên tận trời, bổ ra ngàn vạn kích mang. Mỗi một đạo kích mang đều hơn vạn quân lực lượng, bị người khó có thể chống đối. Thật mạnh, không hổ là tư chất cường đại thanh niên, mới vừa tiến vào ngự không cảnh, nhìn cái này chiến lực, liền là đánh với thông thường nhị trọng thiên tu giả cũng là có lực đánh một trận. Đám người bị Tề Thái cường thế kinh hãi, trên thực tế, tinh thần cổ quốc thanh niên, ánh mắt cũng ngưng trọng xuống, không ở như lúc trước như vậy khinh miệt, hư không xé rách chạm, ở ngự không cảnh Tề Thái thi triển phía dưới, so với trước kia, uy thế mạnh mấy lần trở lên, hư không vỡ vụn, mỗi một đạo kích mang vô thanh vô tức, từ trong hư không đột nhiên bạo lược mà ra. Muốn là người bình thường, tuyệt đối phản ứng không kịp. A, đang tại đám người bị hai người đại chiến hấp dẫn thời điểm. Một cái khác đối thanh niên đã phân ra được thắng bại. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cực hoang chi địa thanh niên trực tiếp té bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn, rất là đáng sợ. Phế vật, thủy chung là phế vật. Tinh thần cổ quốc thanh niên cười lạnh không thôi. Hắn cũng không có truy kích. Hất lên tay áo trực tiếp quay người rời đi. A, người thật là ác độc. Vậy mà sử dụng linh khí. Vỡ nát đan điền của ta. Cực hoang chi địa thanh niên gầm thét. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đám người sững sờ. Tinh thần cổ quốc thanh niên. Thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Phế đối phương đan điền, cái này so với trực tiếp chảm sát đối phương, cũng không khá hơn bao nhiêu. Ta nghĩ không đến bất luận cái gì lý do, còn có thể nhường ngươi loại phế vật này lưu ở võ đạo chi lộ. Tinh thần cổ quốc thanh niên, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ, mà là cười quái dị liên tục. Châm chọc nói, ngươi... Cực hoang chi địa thanh niên tuấn kiệt các ngươi còn không có chân chính nhìn thấy. Đến lúc đó, các ngươi người sẽ phải hối hận, bị phế sạch tu vi thanh niên. Đột nhiên nghĩ đến đã cứu bọn họ. Tinh tài tuyệt diễm nguyệt trung thu, sở hà, liệt thiên ba người. Hắn tin tưởng vững chắc, ba người kia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Ngươi chỉ là pháo hôi mà thôi. Chúng ta chính là vì nhục nhã nguyệt trung thu, liệt thiên, sở hà, diêu liệt bốn người mà đến. Chúng ta sợ bọn họ không dám ứng chiến đâu. Tinh thần cổ quốc một đám thanh niên cười to, phảng phất nghe được một chuyện cười. Lạnh giọng đáp lại nói, ân, thiên vực ba người bỗng nhiên mở ra hơi híp hai mắt. Nguyệt trung thu đúng là bọn họ mục đích của chuyến này. Oanh, lúc này. Tề Thái cùng đối thủ đối chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tề Thái toàn thân đẫm máu, trên người có mấy cái cực kỳ khủng bố lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên mới vừa tiến vào ngự không cảnh hắn không phải đối phương đối thủ. Suy, tinh thần cổ quốc thanh niên thân hình chấn động, trực tiếp hóa ra mấy đạo hóa thân, hướng về lung lay sắp đổ Tề Thái lao đi. Thái Nhi, mau lui lại. Chiến tông tông chủ khẩn trương. Tinh thần cổ quốc thanh niên quá mạnh. Dù cho con của mình ương ngạnh dương nào, giờ phút này, bại cục dĩ nhiên nhất định. Tề Thái ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lòng tràn ngập không cam lòng. Đây là hắn xuất đạo đến nay. Bị bại trận chiến khốc liệt nhất. Dù cho lúc trước đối chiến tiếng tăm lừng lẫy vương chiến, hắn đều có lực đánh một trận. Khanh, đại kích luân động, lúc này, hắn đem chính mình toàn bộ linh lực rót vào đến đại kích bên trong. Hoàng kim quang mang tăng vọt, vỡ nát từng đảo phân thân. Hắc hắc hắc, cái này tất cả đều là vô ích, chờ đợi bị phế vận rủi a. Còn có ba bóng người công gần Tề Thái bên người. Ba người đồng thời mở miệng. Bị người không phân rõ thứ thân cùng chủ thân. Đáng tiếc một cái tốt mầm. Tinh thần cổ quốc vậy mà lấy phế bỏ đối thủ đan điền đến nhục nhã đối phương. Khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Chung quanh, các cường giả có chút không nhìn nổi. Tinh thần cổ quốc những cái này thanh niên quá ác độc. Oanh! Trong lúc đó, liền ở Tề Thái đánh nát hai đạo bóng người thời điểm, còn dư lại một bóng người nhe răng cười, một chưởng ấn ra, tinh mang phun ra nuốt vào, trực tiếp vỗ về phía Tề Thái đan điền. Lan, trong điện quang hỏa thạch, một đạo giống như kinh hãi tiếng sấm trong hư không nổ vang. Một đạo quang mang đánh xuống, trực tiếp đánh bay tinh thần cổ quốc thanh niên. Tề Thái mượn cơ hội này, trong nháy mắt lui nhanh, về tới cực hoang chi địa một đám cường giả bên người. Trên bầu trời, Nguyệt Trung Thu trong lòng thịnh nộ, hắn hiện tại ở vào một phiến hỗn độn trong biển. Ngay vừa mới rồi, hắn đột nhiên đã tỉnh lại, nghĩ cứu vãn vị thứ nhất bị phế đan điền thanh niên đã là không thể nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.